Cự Long thức tỉnh, chương 1097. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1097, xe của anh ta quả thật rất kém, nằm trong hạng dưới đáy. Nổi bật ở đây chính là cuộc đua rally đi một vòng công viên Golden Sandy Beach trong 12 tiếng. Chỉ có điều tiền phí ghi danh phải mất 5 triệu. Tiết Cảnh Thiên không nộp nổi ngay khi anh ta nói vui chơi chút thôi. Lục Hy cũng biết là ý gì, tiền đặt cược ở chỗ này là lớn nhất. Không chỉ là tiền thưởng ở giải đua rally, mà còn là thứ hạng đánh cược bên ngoài đường đua. Chờ sau khi ghi danh kết thúc, nhà họ Lương sẽ công bố kiểu xe dự thi và thông tin của tay đua lên một trang web đặc biệt, để những người yêu thích đua xe trên toàn quốc đặt tiền cược tham gia. Tiền đặt cược đó có thể nói thật sự kinh khủng, cũng là nguồn tiền hoa hồng quan trọng nhất của nhà họ Lương. Chỉ cần bạn cảm thấy chiếc xe kia có thể thắng, bạn cứ đặt cược, tiền không giới hạn. Nhà họ Lương thân là nhà cái, dù có ăn được bao nhiêu tiền, chỉ cần bạn thắng, lập tức nhả tiền, nếu đặt trúng top 3, vậy thì đúng là một đêm thôi đã giàu nhanh chóng. Bao nhiêu người với tâm lý thả con săn sắt bắt con cá rô đến tham gia cá cược lần này, ai cũng muốn một đêm chuyển mình, số tiền có thể lên đến mấy chục tỷ, vô cùng kinh khủng. Lục Hy nghe thấy lời của Tiết Cảnh Thiên, anh mỉm cười nói. Đừng có gấp gáp đặt tiền cược, tin tôi đi, đến lúc đó tôi sẽ cho anh chút tin tức. Tiết Cảnh Thiên nghe xong, lập tức hai mắt anh ta sáng lên. Chẳng lẽ anh Lục có tin tức nội bộ gì? Lục Hy cười một tiếng đáp, có một chút, chờ tin của tôi, đặt cược cũng không muộn đâu. Được được, tôi nhất định chờ tin của anh Lục, Tiết Cảnh Thiên gật đầu liên tục. Bản thân anh ta cũng đang rất túng quẫn, thắng chứ không thể thua được, dù có thể có một chút tin tức nội bộ thôi, anh ta liền rất kích động. Lúc này, Diêu Na nhìn sang Lục Hy, đánh giá anh một chút rồi nói. Anh thật sự có tin tức nội bộ. Một chút, tôi quen một người có mối quan hệ rất tốt với nhà họ Lương, chắc là anh ta sẽ không nhịn được mà xuất hiện nhanh thôi, đến lúc đó để tôi hỏi thăm anh ta. Lục Hy nhớ đến Vương Bá Hổ, trong lòng không nhịn được liền muốn cười, với tính cách của tên này, còn cả tác phong làm việc của gã và quan hệ giữa gã và nhà họ Lương, nếu gã không xuất hiện, vậy thì thật sự là kỳ tích. Diêu Na nghe thấy vậy, dường như cũng có suy nghĩ. Một lát sau, Diêu Na nói. Hai anh, chúng ta đi làm quen với địa hình ở đây, thế nào? Được, phong cảnh chỗ này cũng không tồi, có thể đi ngắm một chút, Tiết Cảnh Thiên nói. Lục Hy gật đầu, làm quen địa hình cũng tốt. Sau đó, vì xe thể thao đều chỉ có hai chỗ ngồi, Lục Hy lên Ferrari 458, Tiết Cảnh Thiên thì lái con Toyota 68 của mình. Hai xe một trước một sau đi sâu về phía công viên Golden Sandy Beach. Đường bên trong công viên Golden Sandy Beach, mặc dù đều là đường nhựa, nhưng nơi này gió cát cực lớn, đường xá phức tạp, cũng là nơi đáng để thử nghiệm công nghệ. Diêu Na lái xe, sau khi đi một hồi, đột nhiên cô ta nói. Nếu như anh thật sự đạt được thứ hạng, anh cho rằng Lưu Diệu sẽ chia tiền thưởng cho anh sao? Lục Hy trầm mặc một hồi lâu, anh chậm rãi nói. Cô có mục đích của cô. Tôi cũng có mục đích của mình, mọi người không hiểu hết đâu, ý tốt của mọi người tôi nhận, nhưng chuyện của tôi cô đừng can dự vào. Diêu Na nghe xong mặt liền biến sắc, mãi hồi lâu cô ta mới khôi phục lại bình thường, cô ta nói. Nếu đã như vậy, tôi cũng không nhiều lời nữa, chúc anh may mắn. Cách chương.